Tận thế nhạc viên, chương 1384, cùng đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp tràn vào mấy ngụm lớn tanh nồng nước biển. Một đường đốt vào trong phổi. Rõ ràng thân ở trong nước biển. Tai mắt mũi miệng lại đều giống như hòa. Mặc kệ Quý Sơn Thanh dãy giụa như thế nào. Phản kháng, sóng biển lại như cũ xa xa cách tại hắn cùng hình bóng kia trong lúc đó. Tại hắn, bịch, một tiếng trầm xuống trước đó. Tỷ tỷ đứng ở trên bờ cát, cái bóng còn lờ mờ có thể thấy được. Hắn lòng tràn đầy may mắn cùng hy vọng. Dù sao chỉ cần kịp thời bơi về đi. Một lần nữa bắt lấy nàng. Hết thảy liền còn không tính quá muộn. Chờ hắn theo dưới nước quyền đấm cước đá. Liều mạng nổi lên lúc. Trên bờ cát đã trống không? Lơ lửng ở trên mặt nước, tầm mắt chỉ kéo dài trong nháy mắt. Liền có người theo dưới nước một cái nắm lấy hắn cổ chân. Nặng nề mà đem hắn lần nữa kéo vào trong nước. Hắn chịu đựng nước biển nhói nhói tại một mảnh loạn lưu bên trong mở mắt. Theo tảo biển, chọc lãng cùng tiết trắng bọt khí trong lúc đó. Một chương nửa bên mặt đều bị Lâm Tam Tửu đánh biến hình vặn vẹo u ám gương mặt. Như là ma nước hướng hắn thẳng tắp tiến lên đón. Thế mà còn sống. Thế mà ở thời điểm này bắt lấy hắn. Nếu cảm xúc có thể hóa thành thực chất tính lực lượng. Như vậy Quý Sơn Thanh lúc này theo trong lòng xẹt qua mỗi một tia ý nghĩ chợt lóe lên. Đều đầy đủ đêm này một cái tinh cầu xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà hắn tại trong lúc nhất thời lại cái gì cũng không làm được. Bởi vì cái kia bụi mặt nam nhân tại dưới nước lúc. Hành động thế nhưng so tại trên bờ lúc càng phải linh hoạt hữu lực. Thừa dịp Quý Sơn Thanh gần như chết đuối thời điểm. Đem hắn gắt gao cho ấn vào đất cát trong. Gọi hắn như thế nào đấm đá dẫy giụa cũng với không tới chính mình. Này bụi mặt chắc hẳn cho là hắn là đặc thù vật phẩm. Không cần đến hô hấp. Quý Sơn Thanh đột nhiên buông lỏng thân thể. Làm tứ chi mềm mềm theo gợn sóng trôi nổi. Hắn này một thân thể. Tựa như là theo hắn xoa tròn bóp nghiến đất dẻo cao su. Muốn để nó hiện ra cái dạng gì chính là cái gì dạng. Kia bụi mặt trọng trọng ngăn chặn hắn một hồi. Đột nhiên nghi tâm không đúng. Vội vàng bắt lại cổ áo của hắn. Mang theo hắn một lần nữa nổi lên mặt nước. Quy, mặt vừa ra nước. Hắn liền kêu một câu. Sốt ruột chi tình lộ rõ trên mặt. Ngươi tỉnh. Quý Sơn Thanh mở mắt. Dọa ta một hồi. Bụi mặt nhẹ nhàng thở ra. Cười đắc ý ta liền nói a, một cái đặc thù vật phẩm. Quý Sơn Thanh không có một tiếng ho khan, không có một lần xuyễn khí. Hắn nhìn hoàn toàn không giống như là một cái kém chút liền chết đuối người. Hắn chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bụi mặt, thẳng đến sắc mặt người sau dần dần khó nhìn lên, liền gân xanh đều nổi lên cái trán. Không biết là bởi vì áp lực vẫn là khẩn trương, cơ bắp nhảy một cái cười lớn đứng lên. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta đối với ngươi sẽ chỉ so kia nữ nhân càng tốt hơn. Ấy ra ra, chính là như vậy một vật a, chỉ kém một tí tẹo như thế. Quý Sơn Thanh hai chân dẫm tại đất cát trên, chậm rãi hít một hơi. Sắc trời không có đen, nhưng thế giới đã lờ mờ không ánh sáng. Hắn nâng lên ướt rầm rề tay, làm móng tay rơi vào da mặt trong, chậm rãi thật sâu chóc xuống. Không có cảm giác. Người muốn cái gì? Người mở miệng chính là. Cái kia bụi mặt đứng tại bên cạnh hắn rớt lại phía sau nửa bước vị trí. Một cái tay còn vẻn vẹn nắm chặt cổ áo của hắn. Tại Quý Sơn Thanh rời đi chỗ khác đầu về sau. Hắn ngữ khí cũng bình thường tự nhiên một ít. Người đừng trách ta thủ đoạn hung ác. Ở trên đời này muốn cái gì không phải đến tranh. Tranh nhau coi như ta. Ngươi cho rằng ta khoảng thời gian này trôi qua nhẹ nhõm sao? Liền biệt thự đều không có đi đoạt. Chỉ là xa xa đi theo các ngươi. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên cười một tiếng. Ta nhìn thấy ngươi một mình đi số F01 biệt thự. Thật tốt cơ hội a, nhưng ta khi đó chịu đựng không có ra tay. Bởi vì coi như bắt được ngươi, ta cũng chạy không ra cái này phó bản. Vẫn là muốn đối mặt kia nữ nhân. Khi đó chưa nghĩ ra đường lui, ta cố nén mới không có động thủ. Lão thiên cũng khá, Thế mà làm ta bắt được cơ hội này. Quý Sơn Thanh trong mắt hết thảy, chẳng biết lúc nào đều bịt kín một lớp mỏng manh huyết sắc. Khả năng có không chỉ một chỗ nhỏ bé mạch máu phá. Hắn lười đi quản rốt cuộc là chỗ nào. Cỗ thân thể này hiện tại coi như vỡ thành trăm ngàn khối. Đối với hắn mà nói cũng không có chớp mắt mắt ý nghĩa. Quý Sơn Thanh chậm rãi nghiêng đầu đi. Nhìn qua kia trương hồng ảnh di động mặt. Thấp giọng nói. Người nghĩ ra phó bản sao? Nam nhân kia sững sờ. Người có biện pháp? Đương nhiên. Quý Sơn Thanh lắc một cái thân. Đối phương liền buông lỏng tay ra. Hắn trước kia bắt lấy qua lễ bao một lần. Biết lễ bao chiến lực không tốt. Có lẽ bởi vậy sinh sơ sẩy khinh mạn chị. Quý Sơn Thanh liếc mắt nhìn hắn. Hướng hắn nhe răng cười một tiếng. Máu tươi đột nhiên theo bụi mặt nam nhân nơi cổ họng nổ ra một chùm huyết hoa. Phun tung tóe Quý Sơn Thanh một mặt máu. Bụi mặt nam nhân nặng nề mà chìm vào trong nước. Nước biển ùng ục tràn vào đứt gãy khí quản trong. Trong lúc nhất thời trên mặt nước giống như đốt lên. Không được cuồn cuộn khởi lăn một vòng phiếm hồng bọt nước. Sao có thể thống khoái như vậy nha? Quý Sơn Thanh đi qua hai bước. Mặc hắn theo dưới nước không ngừng bắt đánh chính mình. Duỗi đi xuống một cái tay. Lập tức bị lôi kéo một cái lảo đảo. Cánh tay trên cấp tốc bò đầy móng tay lưu lại vết máu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh. Hắn đối người nam nhân này số liệu tạo thành không có chút nào hứng thú. Chỉ cần một chút xíu ra thịt thượng là đủ rồi. Chờ bụi mặt lực lượng càng ngày càng yếu thời điểm. Quý Sơn Thanh rút về tay. Lắc lắc hòa với huyết châu nước biển. Trong biên chế viết năng lực dưới. Loại này ngoại thương là rất dễ dàng là có thể trị hảo. Tràn vào trong phổi huyết thủy nước biển. Muốn xếp hạng ra tới cũng không khó. Bụi mặt nam nhân rất nhanh liền lại một lần nữa theo dưới nước mở mắt. Gương mặt bị hiểm tử hoàn sinh sau khó có thể tin cho xoay đến xám trắng một mảnh. Tại cấp bách cầu sinh dục dưới. Hắn cái gì cũng không kịp làm. Dùng sức lung lay tay chân liền muốn theo trong nước biển đứng lên. Chập trùng tơ máu mặt biển lại giống màu lam tấm thép đồng dạng. Đem hắn vững vàng phong ở phía dưới. Vừa phát hiện chính mình đứng không dậy nổi. Theo trong nước biển ra không được về sau. Trong mắt của hắn lập tức tròn trịa theo trong hốc mắt nhảy dựng lên. Vừa trắng vừa to. Quả thực không giống cá nhân con mắt. Ngược lại để người nhìn nhịn không được muốn đem bọn chúng bóp bạo sẽ là cái gì cảm giác. Quý Sơn Thanh hai tay nhắm ngay nước biển so với một cái khung hình hình dạng. Không thể đưa tay xuống. Không khỏi có chút lòng ngứa ngáy mà nhìn chằm chằm vào bọn chúng nhìn một hồi. Nương theo nước biển cách âm rớt hơn phân nửa mơ hồ kêu thảm. Kia hai con ngươi ở dưới biển nổ tung. Có chút, oanh, một chút, như là nổ tung bọt khí tựa như. Người nhịn một chút, Quý Sơn Thanh tin tức ôn nhu an ủi hắn. Ánh mắt nổ cũng sẽ không chết nha. Chờ ta lại đến mấy lần. Ngán về sau liền sẽ thả ngươi đi chết. Khi đó ngươi chẳng phải có thể ra phó bản sao. Đừng nói là dưới nước. Bất kỳ người nào ở vào bụi mặt một cái kia vô cùng thê thảm. Chỉ cầu chết nhanh hoàn cảnh bên trong. Cũng không thể còn nghe thấy ngoại giới thanh âm. Phía dưới đổi xoang mũi được không? Quý Sơn Thanh hướng hắn trưng cầu ý kiến. Ngươi muốn nhiều ngửa đầu. Ta mới có thể đem ngươi xoang mũi. Ai, liền cái góc độ này. Tốt, bụi mặt nam nhân đạp mấy chết thẳng cẳng. Nửa nổi lơ lửng bất động. Hắn trên mặt bị thông suốt mở thật sâu một đạo đen hẻm núi. Xương mũi sớm đã chẳng biết đi đâu. Chỉ có một phương này nước biển bị các thức nổi lơ lửng tổ chức. Vết máu nhiễm đến càng phát ra ô chọc. Bất tỉnh một hồi liền được rồi. Đây không phải lại chữa cho ngươi xong chưa? Quý Sơn Thanh ôn nhu nói. Tính ngươi vận khí tốt. Ngươi bị tỷ tỷ đánh lệch ra kia nửa bên mặt. Ta sẽ không động. Kia là tỷ tỷ vì đoạt lại chính mình dùng sức lưu lại ấn ký. Ta một hồi cắt bỏ mang đi lời nói. Tỷ tỷ có thể hay không cảm thấy có điểm buồn nôn a? Chờ bụi mặt lần nữa theo dưới nước mở ra hoàn hảo con mắt lúc. Quý Sơn Thanh chưa bao giờ từng thấy như vậy tươi sống sinh động sợ hãi. Bởi vì phần này sợ hãi quá thuần túy. Quá phát huy vô cùng tinh tế. hắn còn nhịn không được thưởng thức một hồi. Chính hắn cũng không nhớ rõ chính mình như vậy tới tới lui lui nổ bụi mặt bao nhiêu lần. Không ngớt một bên cũng giống như khóe mắt của hắn đồng dạng dần dần ra máu. Nổi lên một liên liên đỏ thẫm. Theo trên bờ cắt một đường kéo dài đến hải lý trên sàn gỗ. Không biết khi nào nhiều hơn một người. Quý Sơn Thanh chỉ là quét người kia một chút. Lại tiếp tục cúi đầu xem trong nước đồ chơi đi. Chỉ là càng ngày càng không có hào hứng. Chữa trị bụi mặt tiết tấu cũng càng ngày càng chậm. Hắn đã làm gì? Người muốn như vậy ngược đãi hắn. Tư Ba An xa xa hỏi. Quý Sơn Thanh mắt điếc tai ngơ. Hắn dừng tay lại. Nhìn qua dưới nước hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Sạch sẽ cơ thể người. Không nói lời nào. Tỉ tỉ ngươi đi. Đúng hay không? Tư Ba An thẳng tắp đứng tại dưới trời chiều mặt biển trên. Toàn thân đều bị nhiễm lên một lớp viền vàng. Người như thế nào một người? Quý Sơn Thanh lười đi nghĩ hắn trước sau thái độ biến hóa. Đơn giản là tỉ tỉ một con kia hạc giấy đi. Đợi chút, trên tay hắn có tỉ tỉ thanh âm. Nghĩ không ra Lâm Tam Tửu bên cạnh còn có ngươi dạng này tên điên. Tư Ba An bỗng nhiên cười một tiếng. Đối với hắn nói, người biết nàng đi đâu sao? Ta phải đi tìm nàng. Quý Sơn Thanh quay đầu lại. Lạnh lùng cười một tiếng. Dựa vào cái gì? Truyền tống? Không, xa xa, thấy không rõ thần sắc của hắn. Ta có một cái có thể tại tinh cầu gian du động đồ vật. Tất nhiên, không phải bất kỳ địa phương nào đều có thể đến liền là. Như thế nào? Người cũng cùng đi sao? Tấu chương xong, cách chương.